Lưu Manh Lão Sư, chương 1599, Lâm Trận Phản Chiến, góc truyện audio.com, Viện Binh Chi Kế, nữ tư thư khó hiểu nàng nói, Tương Đồng ta không hiểu, xinh đẹp nữ tư thư hướng Tương Viêm vứt mị nhãn tối hôm qua Tương Viêm biểu hiện không sai làm cho nàng lên vài lần thiên đường. Hơn nữa nàng cũng biết Tương Khóc là một kẻ có tiền nam nhân mình nhất định phải được thường đối với hắn rót mê súp mới có thể có nhiều hơn chỗ tốt. Người ngẫm lại hiện tại mỹ nhân tập đoàn mau phá sản chỉ cần 9 giờ một khai trương chúng ta sẽ tiếp tục đả kích mỹ nhân thị trường chứng khoán mỹ nhân căn bản không có khả năng chống đỡ. Bởi vậy hiện tại mỹ nhân tập đoàn nghĩ dụng tin tức bố hội hình thức qua kích thích này cổ dân mua cổ phiếu của bọn hắn phía Bắc đem thị trường chứng khoán cấp nâng lên. Tương Viêm phân tích, nguyên lai là như vậy. Nữ thư ký hiểu giống mỹ nhân tập đoàn làm như vậy chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi chỉ là mê hoặc một vài không biết cổ dân. Tương Viêm âm trầm nàng nói, người phái người nhìn chằm chằm mỹ nhân tập đoàn bố hội ta làm cho người ta tiếp tục đả kích mỹ nhân thị trường chứng khoán. Nếu bọn họ dám nói lung tung người khiến cho người đang một vài thị trường chứng khoán diễn đàn lý vạch trần mỹ nhân tập đoàn điệp nói. Phòng trừng giống chúng ta như vậy đả kích mỹ nhân mỗ đoàn giữa chưa chi sẽ phá sản đến lúc đó nó cái gì bố hội đều là không có dùng là. Hảo ta lập tức đi lo liệu, nữ thư ký gật gật đầu đi ra ngoài. Tương Viêm cấp Cát đột nhiên di động đánh điện yên ổn Cát đột nhiên ngựa trên chuyển được Tương Viêm để Cát đột nhiên nhất định phải bình tĩnh giữ nguyên kế hoạch làm việc. Bên kia Cát đột nhiên vì lập công giảm bất tội của mình Tuyết đột nhiên thật là tốt nàng chăm các Phùng Nhất Hành bọn họ một bên cùng Tương Viêm nói chuyện một bên để Phùng Nhất Hành bọn họ ghi âm. Tương Viêm lại cấp Hoa để ý gọi điện thoại nhưng kỳ quái chính là điện thoại không ai đón. Cái này Tương Viêm kỳ quái Hoa để ý đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ không ai nghe đâu? Vốn Hoa để ý vẫn có bảo tiêu bảo hộ cho nên Tương Viêm không lo lắng như vậy. Hiện tại điện thoại không ai đón điều này làm cho Tương Thất trong lòng có điểm không thoải mái chẳng lẽ Hoa để ý tới xảy ra chuyện gì. Hiện tại cũng không phải như thế nào hoài nghi sắp khai trương tương quan muốn bố trí tân chỉ thị để thao quanh co tay hành động. Trải qua đêm qua phân tích bọn họ phân tích ra mỹ nhân mỗ đoàn đã không có gì tiền chỉ cần cái thiên thượng buổi trưa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhất định có thể đem mỹ nhân tập đoàn thể hiện phá sản. Đến lúc đó mỹ nhân tập đoàn cái gì tân ti bố hội đều là không có dùng là. Hàng loạt chú ý khai trương lệ thời trước 10 cửu, bát một bắt đầu tại thao quanh co người phụ trách quát to hạ này thao quanh co tay ngựa trên tại trên bàn phím thao tác bày một đám đả kích mỹ nhân thị trường chứng khoán nhặt làm cho. Bọn họ tin tưởng vững chắc chích nếu như vậy đi xuống mỹ nhân tập đoàn cổ phiếu nhất định sẽ chịu đựng bất quá giữa chưa. Tuyết này đó thao quanh co tay đem giao dịch mệnh nay đánh xuống về phía sau mỗi người đều cấp bách nhìn chằm chằm máy tính màn hình muốn nhìn mỹ nhân cổ phiếu từ một khối tam đi xuống ngã. Bọn họ vừa rồi quẳng ném hạ đại lượng tư chất kim mỹ nhân cổ phiếu không có thể sẽ không ngã. Sách, kỳ quái như thế nào mỹ nhân cổ phiếu đi lên trên. Thao quanh co người phụ trách không tin kêu lên, mọi người rõ ràng đả kích mỹ nhân tập, góc truyện audio.com. Đoàn mà mỹ nhân tập đoàn cũng không còn mới tư phủ nó như thế nào còn có thể thăng. Mau người cha một lần rốt cuộc là nguyên nhân gì? Người phụ trách đối bên cạnh một cái thao quanh co tay nói. Cái kia thao quanh co tay là một cái phi thường lợi hại nhà phân tích hắn có thể từ thị trường chứng khoán đi hướng phân tích ra một sự tình. Tương Viêm cũng ở bên cạnh giật mình địa nhìn màn hình nếu hắn không phải tại bên người nhìn này đó thao quanh co tay thao tác hắn còn tưởng rằng này đó thao quanh co tay không có hạ đạt giao dịch mệnh nay điều này sao có thể đâu. Một lát sau cái kia thao quanh co tay phân tích lão bản chúng ta phát hiện ra lưỡng tên kỳ quái số tài khoản bọn họ vốn là đả kích mỹ nhân nhưng hiện tại toàn bộ đem cổ phiếu cấp vứt đi ra ngoài. Mau bí thư ngươi làm cho người ta tra một lần này số tài khoản là từ biêu lý tới. Tương Viêm đối với bên cạnh nữ tư thư gào thét, nữ tư thư ngựa trên cầm di động làm cho người ta đánh điện đánh giá để cho người khác tra ra đây là nơi nào số tài khoản. Chỉ chốc lát sau nữ tư thư để điện thoại di động xuống nói. Bọn họ tra được một cái là Cát đột nhiên số tài khoản một cái là Hoa để ý số tài khoản này vốn là liên minh chúng ta số tài khoản tới. Cái gì, là kia hai cái vương bát đàn, Tương Viêm chấn động điều này sao có thể đâu, bọn họ không phải nghĩ Trần Thiên Minh tử sao. Như thế nào hiện tại giúp Trần Thiên Minh, nghĩ đến đây Tương Viêm ngựa trên cấp Cát đột nhiên gọi điện thoại ngay lúc đó Cát đột nhiên di động thực đã tắt điện thoại. Nhưng Hoa để ý điện thoại hay đón không thông, Hoa để ý cùng với Cát đột nhiên số tài khoản cộng lại có mấy chục tỷ nếu bọn họ một lần ư viết xuống dưới không thể nghi ngờ là để mỹ nhân tập đoàn có thể trúc khí. Hoa để ý cùng với các đột nhiên đả kích tựa như hai khối đại thạch đầu đè nặng mỹ nhân thị trường chứng khoán hiện tại này, hai khối đại thạch đầu đều triệt đi ra vốn. Một khối tam mỹ nhân cổ phiếu ngựa trên được đưa lên một lần ư tựu lên tới một khối bát nhưng lại gặm bay lên xu thế. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người kia có phải hay không đầu nước vào biến ngu ngốc rồi? Tương Viêm tức giận nàng mắng. Hắn ngựa trên cấp Tương Đông cùng với Tương Nam gọi điện thoại để Tương Đông dẫn người đi Hoa để ý biệt thự mà Tương Nam liên hệ giám thị Cát đột nhiên bảo Tiêu nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Cát đột nhiên số tài khoản giao dịch xấu mặt nước hai cổ phiếu sau tựu ngừng lại, bất quá hắn này đó giao dịch ngôi sao để mỹ nhân cổ phiếu giếng tới rồi nhị khối một. Cổ dân cũng kinh ngạc vạn phần, vốn đả kích mỹ nhân độc thủ như thế nào sẽ đình chỉ. Chẳng lẽ nơi này cô cái gì tin tức? Tương thúc chúng ta không có liên lạc với bảo hộ Cát đột nhiên bảo Tiêu chờ chúng ta đuổi qua tới lúc hữu ngay lúc đó trong biệt thự bảo Tiêu toàn bộ đã chết mà những người khác cũng không tại. Máy tính là vẫn giam giữ, có thể này thao tác không phải ở trong này thực thi. Tương Nam hướng tương quan hội báo thị huống, này nhất định là một cái âm mưu, nhất định là Trần Thiên Minh phái người làm. Tương Viêm tức giận địa kêu, Tương Nam các ngươi đuổi mau báo cảnh bản thân ta muốn nhìn những người này là không phải vô pháp vô thiên. Tư thư người tái từ tương thị cổ phiếu Lý Khấu trừ ra ta muốn tài chính đánh bại mỹ nhân. Tương Viêm biết mỹ nhân tập đoàn nếu xoay người lời nói bọn họ này đó người đầu tư là muốn tổn thất rất. Góc chuyện audio.com, nhiều ta đây chút ta cũng không phải là hắn có thể tổn thất được rất tốt. Là nữ tư thư cũng luống cuống, mỹ nhân mỗ đoàn cổ phiếu càng lên càng cao đây chính là một cái phi thường đáng sợ tín hiệu. Nữ tư thư ngựa trên chạy đến một máy tính trên đích thân thao tác. Nàng này làm cho tan ra Nghiên Hiến Sinh cũng không phải yếu tay, chỉ chốc lát sau sẽ đem tương thị cổ phiếu cấp tung đi khái. Hiện tại Tương Viêm trên đầu chích cô dẫn ích tương thị cổ phiếu. Nữ tư thư đem chủ mỗ tới được tài chính chuyển cấp này thao quanh co tay làm cho bọn họ tiếp tục đả kích mỹ nhân thị trường chứng khoán. Một hồi chiến tranh lại đang khẩn trương nàng tiến hành. Lúc này thao quanh co người phụ trách kinh hoàng thất thố, nàng kêu lên lão bản bất hảo, Hoa để ý số tài khoản đem cổ phiếu của bọn hắn vứt sau khi rời khỏi đây cũng không giỏi đình chỉ bọn họ lại bắt đầu đả kích chúng ta tương thị cổ phiếu. Giác đương Tương Viêm ngã sắp xuống tại nàng trên, hắn ngựa trên dương đứng lên kêu lên, mau giúp ta tra một lần Hoa để ý giao dịch địa chỉ, hắn chẳng những không giúp ta còn muốn hại ta. Hoa để ý khấu trừ ra gần 200-100 triệu tư chất toàn bộ bắt đầu đả kích tương thị tập đoàn thị trường chứng khoán, tuy rằng không phải rất mạnh nhưng là để tương thị thị trường chứng khoán khiến cho một vài náo động. Người phụ trách tại chứng khoán bộ Lý Nội Tuyến dưới sự trợ giúp ngựa trên tra được Hoa để ý giao dịch, như Hoa để ý còn tại biệt thự của hắn Lý giao dịch. Tương Đông ngươi nhanh đi Hoa để ý biệt thự, nhất định phải xem ngọn nguồn là chuyện gì thì. Nếu ngay lúc đó là Hoa để ý giở trò quỷ xử lý hắn. Tương Viêm hồn hển nàng kêu, chuyện này cũng thật là đáng sợ, Cát đột nhiên đem tài chính khấu trừ đi ra, Hoa để ý Lâm trận phản chiến xem tại mỹ nhân cổ phiếu đã nhẹ lên tới hai khối ngũ. Vốn Tương Viêm còn muốn đem tương thị cổ phiếu tái tung đi hấp thu tài chính đối phó mỹ nhân nhưng hiện tại không dám. Tư thư mau đem cổ phiếu của chúng ta cấp thu hồi lại, ta hiểu được Trần Thiên Minh suy nghĩ phản thu mua chúng ta tương thị. Mẹ nó hắn rất hèn hạ. Hiện tại mỹ nhân cổ phiếu vẫn hướng về phía trước thăng, mặc dù có điểm chậm nhưng tị nhẹ là hai khối, nhiều hơn như vậy đi xuống mỹ nhân sẽ không phá sản. Nhưng tương thị nhưng bây giờ thảm, bởi vì muốn gom góp tài chính tương thất đã ném không ít cổ phiếu đi ra ngoài, hắn trên đầu chỉ có tiền giấy, nếu Trần Thiên Minh khiếu từ tương thị cổ phiếu kia, tương thị chính là họ Trần. Tương đồng chúng ta trên đầu đã kính không giỏi cái gì tài chính. Nữ tư thư khổ nghiêm mặt nói. Đan mới nàng ngôi sao đem tài chính chuyển cấp này thao quanh co tay cũng đem tài chính quăng vào đả kích mỹ nhân thị trường chứng khoán, trong này đó ta bill có thể nói vừa thu lại hãy thu. Trừ phi hiện tại chúng ta đem tiệm cấp phiết đi ra. Không được, Tương Viêm ngựa trên lắc đầu phủ quyết, nếu hiện tại đem tài chính cấp xả đi ra như vậy mỹ nhân mỗ đoàn cổ phiếu sẽ giống hỏa tiễn giống nhau dâng lên, qua mấy ngày nay mọi người cố gắng toàn bộ uổng phí. Hơn nữa mọi người quăng vào nhập đà kích mỹ nhân tư chất kim nhất định cũng không có thể toàn thân trở ra, phía sau tư chất kim nhất định sẽ lục đi vào theo bảo thủ phòng chừng tối thiểu sẽ gặm một dương tài chính cách tiến vào khấu trừ không ra được. Cho nên Tương Viêm không dám làm hạ như vậy quyết định. Bởi vì Cát đột nhiên cùng với Hoa để ý đến hắn nhóm. Góc chuyện audio.com, tư chất mong đợi trước tiên tung cho nên cổ phiếu của bọn hắn ngựa trên tựu tài tử mua đi. Mà hiện tại Tương Viêm một lần ư đem cổ phiếu cấp toàn bộ tung đi, nhất định sẽ không cô nhiều người như vậy mua. Không được, hắn muốn xin chỉ thị tiên sinh tái chỉ quyết định. Từ hiện tại dấu hiệu đến xem mỹ nhân cổ phiếu có thể đả kích không được phá sản mà tương thị lại gặp nguy hiểm. Lý Tương Viêm đang muốn cấp tiên sinh gọi điện thoại thời điểm nữ tư thư di động vang lên. Nàng cầm lên vừa nghe ngựa trên đối phía sau một cái công tác nhân viên nói. Mau đưa trên tường lưng quảng ném tivi mở ra đến xe tiết kiệm kinh tế kênh. Bên cạnh nhân viên công tác ngựa trên lấy ra điều khiển từ xa mở ra. Tương Viêm nghe nữ tư thư như vậy kích động cũng dừng lại động tác trên tay muốn nhìn một chút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tivi mở ra bên trong chính hiện trường chỉ huy Mỹ Nhân tập đoàn tin tức bố hội. Tương quan chứng kiến Trương Lệ Linh ngồi ở chủ tịch thai trung ương mà của nàng bên cạnh đều ngồi bốn người. Bốn người này cũng không phải rất làm cho người ta kinh ngạc là bọn hắn mặt tòa bài. Bọn họ theo thứ tự là Yên Tĩnh Bảo Toàn Công ty Tổng Giám đốc Lâm Quốc Huy Hoàng Khách Sạn Tổng Giám đốc Hạ Đều Thiên Vọt Đầu Tư Công ty Tổng Nhẹ Để Ý Âu Chiết An Tường Diệu Người Khoa Cảnh Phó Tổng Nhẹ Để Ý Trương Để Ý Quý. Phía trước hai người Tương Viêm là không có cảm thấy cái gì giật mình kia hai gian công ty khách sạn là Trần Thiên Minh này hắn biết. Nhưng phía sau hai cái công ty lại làm cho hắn chấn động. Thiên Vọt Đầu Tư Công ty tuy rằng thành lập không lâu sau nhưng bọn hắn công ty tư chất kim hùng hậu hơn nữa đầu tư phi thường chuẩn xác tài năng ở ngắn thời gian kiếm được không ít tiền. Bọn họ tại rét nước đầu tư giới đã nhẹ thú vì tân quý từng kính nhẹ tế học giả lời tiên đoán Thiên Vọt Đầu Tư Công ty mỗi một đỉnh đầu tư sẽ để này mau nàng có lời ta. Bởi vì Thiên Vọt từ sáng lập đến hiện tại cho tới bây giờ không cô đầu tư thất thủ cố này lành nghề nghiệp trên là một cái kỳ tích. Bởi vậy Thiên Vọt Đầu Tư lợi hại là không là tài chính mà là nhân tài cái loại này bách chiến bách thắng nhân tài cùng với đoàn đội điều này cũng hấp dẫn không ít thương gia ánh mắt. Diệu người khoa cảnh hứng khởi phi thường ngắn nhưng để rét nước cùng với thế giới mọi người nhớ kỹ diệu người máy tính. Diệu người khoa trang sản xuất máy tính chẳng những giá tiện nghi mà tính năng so với hiện tại máy tính tốt lắm rất bước. Theo tương quan đường nhỏ nghệ tức Diệu người khoa học kỹ thuật đơn đặt hàng đã sắp xếp tới rồi 3 năm sau nói cách khác Diệu người khoa cảnh 3 năm này chỉ phụ trách liều mạng địa sinh sản máy tính kiếm tiền là được rồi. Cách chương.